Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 80, góc truyện audio.com, một quyển nhật ký xuất hiện rõ ràng trước mắt Mạch Khê. Mạch Khê ngây ngần cả người, cô không thể ngờ được bên trong chiếc hòm vàng quý giá lại cất giữ một quyển nhật ký. Chẳng lẽ trong quyển nhật ký này có ghi lại điều gì đó rất quan trọng? Nghĩ đến đây, cô không chần chờ mà cầm lấy quyển nhật ký, nhanh chóng mở ra. Trong nháy mắt quyển nhật ký được mở ra, Mạch Khê nhìn kỹ bên trong thì thấy một tờ bỏ trống, còn có một thứ. Đây là cái gì vậy? Hình như là được xé từ tạp chí ra. Mạch Khê lại theo bản năng nhìn thoáng qua giá sách, đột nhiên nghĩ đến cuốn tạp chí vừa xem. Chẳng lẽ đây chính là hai trang không thấy? Cô mở ra rồi hoàn toàn chấn động. Quả nhiên, hai trang đó có đưa tin liên quan đến Lôi Thị, có điều cũng là cách đây hơn 30 năm rồi. Năm đó người nắm cổ phần quan trọng của Lôi Thị là Lôi Lão Gia. Chắc hẳn, Lôi Gia đều không thích bị giới truyền thông chụp ảnh, trừ bỏ ảnh chụp ngoại cảnh Lôi Thị ra thì có lần thế nào cũng không thấy nhân vật chính. Nội dung bài báo cũng rất chuyên nghiệp, trên cơ bản đều là tin tức có liên quan đến việc kinh doanh của Lôi Thị. Có điều cuối bài báo có nhắc đến chuyện của Lôi Gia. Nội dung không nhiều cho lắm nhưng lại khiến Mạch Khê được mở rộng tầm mắt. Lôi phu nhân mới sinh hạ được một bé trai nhưng do xuất huyết quá nhiều mà vừa sinh con xong liền qua đời. Đứa bé trai mới sinh cũng không được bao lâu thì liền mất tích. Hiện Lôi Gia chỉ còn lại một cô con gái, Lôi Lão Gia đã không tiếc một số tiền lớn để đi tìm con. Đoạn tin này cũng có nhắc đến tên của Lôi phu nhân và vài thông tin về lý lịch của bà. Con trai của Lôi Gia vì sao lại vô cớ mất tích? Còn có cô con gái kia, có điều cô con gái của Lôi Gia kia chắc chắn là chị gái Lôi Dận, cũng chính là mẹ của anh Thiên Luật. Cô ấy là người thế nào? Tại sao trong đoạn tin này lại không thấy nhắc đến tên tuổi gì? Mạch Khê thầm thở dài một hơi, lại vẫn không hiểu vì sao mẹ mình thu thập những tin tức này. Chẳng lẽ vì sau này có kết giao với Lôi Dận nên quan tâm đến những tin tức này? Trăm mối cũng không giải đáp được thắc mắc, cô lật cuốn nhật ký. Một thứ thấy đầu tiên chính là một tấm bưu thiếp. Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng liễu trùng yên thâm bạc tuyết phi lai vãng vũ hậu khinh hàn do vị phóng xuân sầu tửu bệnh thành chu chướng. Bạc tuyết đời người cũng như tên gọi, chúc cô được hạnh phúc. Y ra mông, lại là bài thơ này. Bài thơ này không những cô nhìn thấy trong thư phòng cha nuôi mà ở đây cũng xuất hiện. Mà không những chỉ có bài thơ, còn có lời chúc. Bạc tuyết đời người cũng như vậy đó, chúc cô được hạnh phúc. Chắc chắn những dòng này là viết cho mẹ cô Bạc Tuyết. Nhưng người viết là ai? Trên đây chỉ vỏn vẹn một cái tên, thậm chí ngày tháng cũng không viết. Y Gia Mông, tên này thật kỳ quái, là cấp trên của mẹ, hay là bạn, xem ra bí mật liên quan đến mẹ còn rất nhiều. Chỉ mong quyển nhật ký này có thể giải đáp tất cả. Mạch Khê hít sâu một hơi, giờ khắc này cô cảm thấy rất hồi hộp. Đôi mắt đẹp lóe lên sự kích động, ngón tay khẽ run lật ra trang nhật ký đầu tiên, ngay khi ấy cô cảm thấy như mình đã đi vào thế giới của mẹ vậy. Ngày 1 tháng 8, trời trong xanh. Trời âm u mấy ngày rốt cuộc cũng trong xanh, cũng xem như một dấu hiệu tốt. Về đến nhà, lại nhìn thấy huyết xà đưa về một cậu bé con. À không, nói là bé con có chút khoa trương. Cậu ta nhìn chắc cũng khoảng 7-8 tuổi, có điều cậu ta. Góc truyện audio.com, đến từ đoàn xiếc sao, thứ mặc trên người không phải quần áo mà là lá cây và gia thú, trời ạ, trên đời này mà có người mặc như thế thì không phải đến từ đoàn xiếc thì là gì? Nhưng mà cậu bé này nhìn qua có vẻ rất khó gần. Tối thiểu trong mắt lúc nào cũng có sự cảnh giác nhưng cũng rất ngoan cường. Cả người cậu ta bần thỉu, không biết huyết xà mang từ đâu về nữa. Có lẽ do hắn nhìn trúng điểm cảnh giác lạ thường trong mắt cậu bé kia. Ai mà biết được, đọc trang này, Mạch Khê ngẩn người ra. Huyết xà, sao lại xuất hiện một cái tên kỳ lạ đến vậy? Huyết xà là ai? Còn nữa, trong nhật ký có nhắc đến một cậu bé, bộ dạng kỳ quái, ăn mặc kỳ quái, chẳng lẽ chính là cha nuôi? Nghĩ đến khả năng rất có thể này, Mạch Khê hít sâu một hơi. Nếu là thật vậy thì lúc cha nuôi 8 tuổi đã biết mẹ cô. Trời ạ, vội vàng mở trang thứ hai, Mạch Khê nhíu mày tiếp tục xem. Cô biết trong cuốn nhật ký này cô nhất định sẽ tìm ra được rất nhiều đáp án cho nhiều điều nghi vấn. Ngày 3 tháng 8, trời quang, huyết xà làm một chuyện khiến mình cực tức giận, hắn thật quá đáng khi mà nhốt cậu bé kia trong lồng. Cậu ấy là người, sao có thể nhốt trong lồng chứ? Lý do huyết xà đưa ra cũng thật vô lý, nói rằng vốn tưởng đưa về được một con rồng, hóa ra lại là một quái thú. Lý lẽ quả thực là quá đáng, mình thả cậu bé ra, cậu ta vẫn mặc bộ trang phục hôm kia, nói là quần áo cũng chẳng phải. Mình không nhịn được nữa, quyết định không nghe theo huyết xà, đối đãi thật tử tế với cậu bé này. Ngày 4 tháng 8, trời âm u, mình có chút không kiềm chế được sự kích động. Đúng vậy, vẫn là chuyện có liên quan đến cậu bé đó. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta lại có thể xuất chúng đến vậy. Không cần nhiều lời, quá trình tắm cho cậu ta thật là gian khổ. Mình phải dùng lời nhẫn nại lắm mới có thể cởi bỏ được bộ trang phục kỳ quái kia. Có điều, mình bị cậu ta cắn một phát, nguyên nhân là do mình cầm vòi hoa sen phun lên người cậu ta. Đứa nhỏ này tính cảnh giác rất cao, nhưng mà mình cũng phát huy công năng tối đa của nụ cười. Chắc hẳn là do nụ cười của mình không hề có địch ý nên cậu ta mới ngoan ngoãn để mình tắm giặt sạch sẽ cho. Cuối cùng, trên bộ quần áo kỳ cục của cậu ta, mình tìm được một mảnh nhỏ, thật không ngờ là bên trên có ghi tên và ngày sinh tháng đẻ của cậu bé. Thì ra cậu ta tên Lôi Giận, năm nay 8 tuổi. Mình nhịn không được nhìn thoáng qua Lôi Giận đang ngồi trong bồn tắm, lòng không khỏi thương tiếc. Cậu ta sao lại bị người nhà bỏ đi, thật là đứa nhỏ đáng thương. Mình quyết định chăm sóc thật tốt cho cậu bé. Ngày 5 tháng 8, trời xanh, Tiểu Giận đến đây đã được 5 ngày nhưng mình vẫn chưa thấy cậu bé ăn cơm. Ngược lại, Huyết Xà có vẻ rất hứng thú, cậu bé nhìn có vẻ rất ngoan cường, lại rất khôi ngô tuấn tú. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân lớn nhất khiến Huyết Xà hứng thú. Điều làm Huyết Xà ấn tượng nhất là, Tiểu Giận chỉ dùng một quyền đã đánh gục một thân cây. Huyết Xà cao hứng đứng dậy vỗ tay rồi nói một câu khiến mình rốt cục cũng minh bạch. Tiểu tử này không hổ là lớn lên trong bầy sói, về sau ở lại đây, làm nhân tài chốn này. Thì ra Tiểu Giận là đứa nhỏ được bầy sói nuôi dưỡng, là con của sói sao? Nhưng mà nhìn không giống, sói thì toàn thân phải đầy lông lá mới đúng. À, mình dùng sai từ ngữ, hẳn là người sói nhỉ? Tiểu Giận được loài sói nuôi nấng, nhưng trong người lại chảy. Góc truyện audio.com, dòng máu con người, chẳng qua, sức mạnh phi thường kia hẳn là được rèn rũa trong bầy sói. Đứa nhỏ này thật thú vị, mình phát hiện là càng ngày càng thích cậu bé. Ngày 6 tháng 8, trời mưa, hôm nay tâm tình mình không tốt lắm, tuy rằng từ nhỏ đến lớn mình đã từng chứng kiến không ít cảnh máu me, nhưng mà cách thức bức cung của Huyết Xà khiến mình muốn ói ra. Nhưng cho dù là thế, mình còn phải ở bên cạnh hắn. Mình cũng không xác định có thể yêu thương người đàn ông này hay không nữa. Đáng tiếc mình không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh. Tiểu Giận rốt cục cũng chịu ăn uống, nhưng mà cũng chỉ là máu me. Cậu ấy lấy tay bắt một con gà, dây trước con gà còn sống, dây sau liền tắt thở. Nhìn cậu ấy từng miếng ăn sống, mình mới ý thức được Huyết Xà xem trọng cậu ấy là có lý do. Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy ăn. Quả thực là được sói nuôi lớn, nhất cử nhất động của cậu ấy đều lộ ra sói tính. Đến đây đã nhiều ngày, nhưng cậu ấy vẫn không nói chuyện. Đọc đến đây, sau lưng Mạch Khê đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Thì ra cha nuôi đúng thật là được sói nuôi lớn. Hơn nữa, năm 8 tuổi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí hắn ta còn dùng tay phanh thây một con gà. Cô đột nhiên nhắm mắt lại, cố nén sự khó chịu từ miệng lưỡi, cảm giác muốn nôn khan đến càng mãnh liệt, chóp mũi cô còn mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi. Nhật ký này là do mẹ ghi lại, mà những chuyện được nhắc đến nhiều nhất đều liên quan đến Lôi Giận. Không khó để nhìn ra sự quan tâm của mẹ đối với Lôi Giận. Nhưng mà trong những dòng nhật ký ngày ấy, tại sao cảm xúc của mẹ có vẻ rất mơ hồ? Mẹ không xác định có thể yêu Huyết Xà hay không, nhưng lại muốn ở bên cạnh hắn, hoàn thành sứ mệnh. Những lời này là có ý gì? Nếu thật sự không thích rời đi là tốt rồi. Chẳng lẽ là Huyết Xà cường ngạnh giữ mẹ bên cạnh? Còn nữa, Huyết Xà này rốt cục là đã làm gì? Sao lại nhắc đến hai chữ bức cung? Bí ẩn dường như càng ngày càng nhiều, Mạch Khê quyết định tiếp tục đọc. Nhật ký có cách quãng vài ngày, hình như không phải ngày nào cũng viết. Ngày 18 tháng 8, trời âm u, mình biết người có thân phận như mình không nên có thói quen viết nhật ký. Trong mắt mọi người, mình có thể thành công như vậy là nhờ vào người đàn ông sau lưng. Trong mắt họ, mình cũng chỉ là tình nhân của Huyết Xà. Trên thực tế thì chính xác là như vậy, từ lúc mình biết chuyện, mình cũng đã xác định con đường phải đi, không thay đổi. Huyết Xà rốt cục muốn mình, hắn nhẫn nại chờ đến lúc mình 18 tuổi. Hai ngày trước chính là vừa qua sinh nhật 18 của mình, Huyết Xà đã khẩn trương đưa mình lên giường. Đêm đó, mưa to gió lớn, sấm đùng chớp giật. Mình đã sớm chuẩn bị để dâng mình cho hắn, nhưng mà mình cảm thấy đau quá. Hắn ta quá thô lỗ khiến mình đau. Đúng vậy, hắn sao có thể coi trọng mình được. Mình đối với hắn mà nói, chỉ là một tình nhân bao dưỡng. Mình khóc không biết là vì thân thể đau đớn hay vẫn là nguyên nhân khác. Ngoài cửa sổ, mưa rất lớn, mình hình như thấy được cặp mắt xanh như sói của Tiểu Giận. Là mình nhìn nhầm sao? chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Có điều khi huyết xà thỏa mãn rồi thì cũng mặc quần đi ra ngoài. Lại nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp của hắn, mình hoảng sợ cố nén cảm giác đau đớn trên người đẩy cửa ra, thấy Tiểu Giận cả người ướt sũng cắn lên cánh tay. Góc truyện audio.com, huyết xà, máu từ miệng cậu ấy chảy ra, mình biết đó không phải là máu của Tiểu Giận mà là của huyết xà. Huyết xà hung hăng trừng phạt Tiểu Giận, là đánh bằng roi, bởi một miếng cắn của Tiểu Giận mà đã khiến cho cánh tay huyết xà như đứt gân cốt. Tuy rằng Tiểu Giận luôn vô thanh vô tức, tính tình cũng kỳ quái, nhưng mình cảm nhận được lý do cậu ấy cắn huyết xà là vì cậu ấy đã thấy được tất cả chuyện đêm đó. Mình không biết giải thích chuyện đó với một đứa nhỏ thế nào, chỉ có thể yên lặng thoa thuốc mỡ lên những vết đòn roi. Tiểu Giận rất cứng rắn, không kêu không khóc, toàn bộ quá trình chỉ có trầm mặc. Cặp mắt như đá quý kia cũng không biết đang nghĩ điều gì. Kỳ thực mấy ngày nay mình có dạy Tiểu Giận nói chuyện, nhưng hình như cậu ấy thật sự không có năng lực ngôn ngữ, ngay cả tên mình mà cũng không gọi được. Nhưng mà trừ bỏ điều đó, cậu ấy thực sự rất thông minh, phải nói là cực kỳ thông minh. Mọi việc chỉ cần làm một lần, cậu ấy sẽ nhớ kỹ, hơn nữa còn học được. Mình dạy cậu ấy cách ăn cơm giống con người, cách lựa chọn quần áo sao cho thích hợp, làm thế nào để đi giày, để dùng đũa hay dao dĩa. Ngoại trừ việc không nói, cậu ấy học mọi thứ rất tốt. Đương nhiên, có việc cậu ấy sẽ không làm, chẳng hạn là tắm rửa. Cậu ấy dường như rất thích được mình tắm cho, mỗi lần tắm chỉ là ngồi lẳng lặng nhìn mình. Dần dần, mình cảm thấy trong mắt đứa nhỏ này có hơn một điểm ỷ lại vào mình. Đọc đến đây, đầu Mạch Khê như muốn sung huyết, cô gần như hình dung được bộ dáng trước đây của cha nuôi, cũng thấy được chuyện của mẹ năm 18 tuổi. Thì ra quyển nhật ký này được ghi lại khi mẹ 18 tuổi. Lúc này, lòng cô lại phiếm đau. Mẹ cô thì ra là người phụ nữ được một người đàn ông bao dưỡng. 18 tuổi, mẹ cô cũng vào lúc 18 tuổi bị một người đàn ông chiếm đoạt. Mẹ cũng là bất đắc dĩ, nhất định là như vậy. Mạch Khê bị dòng cảm xúc của mẹ dẫn dắt theo, một nỗi bi thương ập đến toàn thân, cô không khỏi lấy tay ôm ngực ngay tại vị trí này, quả thực đau quá. Nỗi đau này, tựa như chiếc lá mỏng manh bị cơn bão táp thổi bay đi, vô phương bất định. Vì sao chuyện gặp phải cũng giống nhau đến thế? Cô cũng như vậy, cũng qua sinh nhật tuổi 18, cha nuôi đã tặng cho cô một lễ thành nhân không thể quên được. Chẳng lẽ, đây là lặp lại của bi kịch sao? Cha nuôi muốn lặp lại bi kịch của mẹ trên cô. Lòng Mạch Khê đau vô cùng, ngón tay run run lại giở một trang tiếp theo. Ngày 23 tháng 8, trời âm u, mọi chuyện lại như bình thường, không có biến đổi gì nhiều. Chỉ là hàng đêm huyết xà đều ở lại phòng mình, tuy rằng mình không thích mùi máu phảng phất trên người hắn nhưng cũng vâng lời. Dù sao hắn cũng là người đàn ông của mình phải đối mặt với hắn. Chỉ là người đàn ông này bên ngoài có quá nhiều phụ nữ. Hắn cũng không bao giờ cự tuyệt bọn đàn bà cứ vồ vập vào đàn ông, ngay cả người hầu, hễ cứ thấy thuận mắt là lại lôi vào phòng. Đối với loại cuộc sống này, mình hẳn là phải làm quen. Dù sao, mình vẫn muốn diễn thời trang, đây là việc khiến mình vui vẻ. À, không, mình còn có Tiểu Giận. Tiểu Giận đến khiến cho cuộc sống ảm đạm của mình như có thêm nhiều điều vui vẻ. Tiểu Giận dường như rất tin tưởng mình. Mình đến đâu, cậu ấy theo đến đó, ngay cả đi diễn, cậu ấy cũng đi theo. Huyết xà giao đứa nhỏ này cho mình, bảo mình dạy dỗ cậu ấy. Bởi vì huyết, góc truyện audio.com, xà xem trọng khí chất của cậu ấy, muốn cậu ấy trở thành trụ cột trong tổ chức nên điều hắn dạy cậu ấy đầu tiên là cách dùng súng. Mình rất lo có một ngày, Tiểu Giận sẽ trực tiếp cầm súng giết chết huyết xà. Tiểu Giận rất thích tắm rửa, ngày nào cũng ngoan ngoãn chờ ở cửa phòng tắm. Hôm nay mình về muộn một chút thế mà đứa nhỏ ngốc nghếch này lại ngồi ngủ ngay cửa phòng tắm, khiến mình giờ khóc giờ cười. Lúc tắm cho cậu ấy, trong lúc lơ đãng mình đã khóc. Nghĩ đến tương lai mờ mịt mà lại càng thêm tuyệt vọng. Lúc đó Tiểu Giận đã làm một động tác thật kỳ quái, cậu ấy tiến lên, như loài sói mà liếm đi nước mắt của mình, sau lại nhẹ nhàng mà liếm liếm gò má. Mình quá kinh ngạc, trong lòng nổi lên cảm giác khác lạ. Vì để có thể dạy tốt cho Tiểu Giận về tri thức nhân loại nên trong khoảng thời gian này mình có tìm hiểu rất nhiều về loài sói. Mình biết động tác này của Tiểu Giận là thể hiện sự thân thiết. Giờ khắc này, cảm giác kinh ngạc đã được thay bởi sự sung sướng. Điều này thể hiện Tiểu Giận rất thích mình. Mình lắc đầu nói với Tiểu Giận, con người muốn biểu hiện ý thân thiết thì phải mỉm cười chứ không thể dùng lưỡi liếm, liếm người là hành vi không lễ phép. Tiểu Giận nghe như không hiểu, đôi mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, cậu ấy nâng tay lau đi lệ ở khóe mắt mình. Đứa nhỏ này thật thông minh. Nhìn đến đây, Mạch Khê có chút nghi hoặc. Trang này nhắc đến việc huyết xà dạy Lôi Giận dùng súng, lại thêm việc huyết xà muốn Lôi Giận trở thành trụ cột của tổ chức.